Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 1874, một thân đôi hồn. Trong hoàng cung, sóng người cuộn trào mãnh liệt, vô số thiết giáp binh sĩ tụ đến, hàng trăm hàng ngàn tướng quân giáp bạc che già măng mọc. Cao lớn uy mãnh kim giáp tướng quân bước đi như bay. Lực đại vô cùng, chiếu so với dần dần bị tiêu hao khí lực. Từ Ngôn trong đầu càng phát trầm trọng, hắn tựa như một đầu hùng sư, rơi vào bầy sói, tuy là có thể đơn giản cắn chết vô số dã lang, nhưng là một ngày hao hết lực lượng, dũng mãnh đi nữa hùng sư cũng sẽ trở thành bầy sói thức ăn. Không chỉ có trong hoàng cung binh sĩ hội tụ, trong hoàng thành những thứ kia hung hãn phàm nhân bách tính đã ở vọt vào hoàng cung. Thật cao thành lâu trên, lên, giấy lên phong hỏa. Ác diễm sông thiên, khói đặc cuồn cuộn, lẫn nhau liên tiếp cự thành. Một tòa giấy lên phong hỏa. Hoàng thành phụ cận trong thành trí, chạy ra khỏi vô số nhanh ngựa. Tay cầm đao thương niết phàm quốc phàm nhân biến thành thân kinh bách chiến hung mãnh chiến sĩ. Nhằm phía hoàng thành phương vị, nếu như từ cao khoảng không nhìn lại, toàn bộ niết phàm quốc dường như tổ ong. Một ngày ong chúa bị nhốt. Lập tức có vô số tộc nhân tới cứu viện cứu. Niết phàm quốc phàm nhân tức là binh sĩ Từ Ngôn đã đoán được. Không cần nhìn đều có thể biết toàn bộ niết phàm quốc nhất định có vô số phàm nhân ở tụ đến. Thời gian kéo càng lâu, đối với Từ Ngôn lại càng phát bất lợi. Không thể đợi thêm nữa. Cắn răng, lấy cự lực đánh bay hơn 100 người. Từ Ngôn phi thân lướt về phía Đồ Thanh Trúc cùng vô cực nhân ma. Nhưng là người ta tốc độ cũng không chậm, trong nháy mắt trốn vào càng nhiều thiết giáp binh sĩ ở giữa. Từ Ngôn bị tiêu hao lực lượng, Sửu Quỷ cao nhân cũng giống vậy. Hai người không làm sao được, lại vô kế khả thi. Trong hoàng cung phàm nhân thực sự nhiều lắm, cứ việc có mấy lần đến gần Đồ Thanh Trúc, có vô cực nhân ma bản thể ma đế căn bản cũng không sợ bị oanh sát mấy xuống. Cái kia liên tiếp hai cái thân thể đầu tóc bị giấu vô cùng tốt. Căn bản không gặp được. Uổng phí sức lực. Buông tha đi Từ Ngôn. Buông tha đi. Ngôn thông thiên. Đồ Thanh Trúc thanh âm theo thiết giáp binh sĩ hộ vệ hạ truyền ra. Giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên thậm chí mang theo ý nhạo báng. Lấy ngươi cái này đạo cũng không hoàn chỉnh thần hồn. Có thể sống nhiều năm như vậy đã không tệ. Muốn trách thì trách ngươi vận khí không được. Trách đương thời quá tham lam, cư nhiên sắp chết dùng ra phân hồn thủ đoạn, chiếm giữ ngươi hỗn nguyên bình còn chưa đủ, ngươi lại còn muốn nhiễm tay ta vô cực nhân ma, ngươi thực sự là si tâm vọng tưởng. Đồ Thanh Trúc nói tới năm đó cùng Ngôn Thông Thiên ác chiến cửu trọng thiên từng trải. Nghe nói chi sau Từ Ngôn thần sắc nhất biến, quát hỏi, thiện hồn đây, ngươi rất quan tâm thiện hồn sao? Không. Ngươi nên hận nó mới đúng. Ngươi cái này ác hồn không nên thống hận thiện hồn này. Như ngươi hận hắn, vậy cám tạ ta đi. Bởi vì ta giúp ngươi giết chết hắn á. Ha ha, ha ha ha ha. Đồ Thanh Trúc cuồng tiếu lên. Độc nhãn trung nổi lên dữ tợn màu sắc. Quát lên, không phải giết chết, mà là nuốt lấy. Từng điểm, một tấc, bị vô cực nhân ma hoàn toàn thôn phệ. Loại đau khổ này, nhất định sẽ làm cho người chọn đời khó quên. Ta muốn hắn sẽ không hận. Ai bảo hắn là thiện hồn đây? Người đoán, thời điểm hắn chết, có thể hay không chảy nước mắt? Ha ha ha ha, vô cực nhân ma. Người vô cực nhân ma trong lại có khí hồn tồn tại. Thần đồ thiên sẽ là của ngươi khí hồn. Hắn giết Ngôn Thông Thiên thiện hồn. Từ Ngôn mắt lạnh nhìn nhau, ngữ khí u mịch. Cứ việc không thích thiện hồn, cứ việc ác cùng thiện trời sinh đối lập, nhưng dù sao đồng xuất nhất thể, thiện hồn cùng ác hồn đều là Ngôn Thông Thiên nguyên thần sở hóa. Dường như hai cái theo sinh ra liền đối lập huynh đệ, cả đời không qua lại với nhau, thế nhưng cốt nhục tương liên, nếu quả thật có một chết, một cái khác cũng đều vì chi bi thương. Khí hồn, đúng vậy. Chính là vô cực nhân ma khí hồn cắn nuốt Ngôn Thông Thiên thiện hồn. Nhanh đi cảm tạ hắn a. Ha ha ha ha. Đồ Thanh Trúc tiếng cười càng điên cuồng lên. hướng về phía người bên cạnh ma nói ra. Hắn nói ngươi là khí hồn ha ha. Ca, hắn đến bây giờ còn nghĩ đến ngươi chỉ là khí hồn mà thôi ha ha ha ha. Ngu xuẩn ngôn thông thiên. Thực sự là cười ngạo ta ha ha ha ha. Đồ Thanh Trúc tiếng cười. Tùy tiện tàn sát bừa bãi. Nghe vào từ ngôn trong tai. Cũng không so quỷ dị. Nhất là bên ngoài cái kia ca chữ. Ma đế Đồ Thanh Trúc. Xưng hô vô cực nhân ma vì huynh trưởng. Thần Đồ Vân. Thần Đồ Thiên. Nguyên lai đó không phải là vô cực nhân ma tên. Các ngươi là huynh đệ. Ma đế là hai cái. Từ ngôn kinh hô. Tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Hắn đã từng sinh ra loại này cổ quái suy đoán. Nhưng là hai cái ma đế suy đoán bây giờ không có căn cứ. Bây giờ mới biết được. Thần Đồ Vân cũng không phải ma đế cho vô cực nhân ma lấy tên. Mà là một cái khác ma đế nguyên thần. Đúng vậy a, chúng ta là anh em. Chúng ta trời sinh một thân đôi hồn. Từ chiếm được vô cực nhân ma. Ca ca của ta tài trí hồn mà ra. Đem bản thể để lại cho ta. Là ngươi lại phá hủy ta bản thể. Ta muốn dùng thân thể của ngươi sống sót trên thế gian. Ta muốn lấy thay ngươi tất cả. Đồ Thanh Trúc phẫn hận thanh âm truyền đến. Ta muốn làm cho thân nhân của các ngươi bằng hữu đều chết ở tay ngươi. Ta sẽ dùng thân thể của ngươi nhất thống tu tiên giới. Nhưng sau sẽ hết thảy tu sĩ ma hóa. Ta muốn làm cho chân vũ giới trở thành chân chính ma vực. Tàn nhẫn ma đế. Hận chết Ngôn Thông Thiên. Cũng hận chết Từ Ngôn. Ngôn Thông Thiên bị diệt hàng tỷ ma tộc đại quân. Phí hải thiêu đốt nghìn năm không tắt. Từ Ngôn diệt sát hai lần Đồ Thanh Trúc bản thể. Theo trong bình giới đến chân vũ giới. Cuối cùng đem ma đế bản thể hoàn toàn phá hủy. Làm hại Đồ Thanh Trúc chỉ có thể sống ở vô cực nhân ma thân lên. Thù hận theo mấy ngàn năm trước liền đã kết xuống. Có thể nói không chết không ngớt. Bây giờ ở nơi này niết phàm giới. Tay cầm trọng binh ma đế. Lần nữa trở thành nhân gian đế vương. Hắn muốn đích thân giết chết cửu nhân. Hắn muốn chiếm giữ cửu nhân bản thể. Hắn muốn đem địch thủ cũ nguyên thần một chút thôn phệ nhất khoảng không. Ma tộc bên trong người điên. Ngươi làm sao chọc như thế cái thù ra. Cao nhân hầu lăn một cái. Ma đế điên cuồng thấy hắn nhìn thấy mà giật mình. Ta nói không liên quan đến việc của ta ngươi tin không? Từ Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, liên thủ a, Cao huynh, chúng ta cơ hội chỉ có một lần. Đích xác như đây. Vậy liền bắt đầu đi. Cao nhân trong khi đang nói chuyện ánh mắt trầm xuống. Lộ ra hai cánh tay bắt đầu khởi động bắt đầu cuồng phong. Đem đối diện binh sĩ dồn dập thổi ra. Đồng thời hắn gión mũi chân trực tiếp xông ra ngoài. Qua chi chỗ người ngã ngựa đổ đúng là trong nháy mắt trong biển người thanh ra một con đường. Cuối lối đi, chính là cuồng tiếu ma đế. Cao nhân phía trước, Từ Ngôn theo sát bên ngoài về sau. Có thể nói như bóng với hình. Ở sửu quỷ khai ra thông lộ hao hết khí lực đồng thời. Từ Ngôn dò xét cánh tay vận chuyển cự lực chém ra một kiếm. Cạch, đấu vương kiếm vẽ ra nửa tháng vết tích. Trên đó hào quang biểu thị hiên viên tiết nguyên thần ở bạo khởi. Chém dụng trường kiếm, thẳng đến Đồ Thanh Trúc môn. Lại bị Đồ Thanh Trúc cùng vô cực nhân ma ngẩng hai cánh tay đỡ. Ngân giáp rõ ràng xẹp xuống. Một kích trọng chảm đem Đồ Thanh Trúc cùng vô cực nhân ma bổ đến té bay ra ngoài đụng vào tàn phá. Hoàng cung đại môn, vô dụng, người không giết chết chúng ta. Đừng quên ta ở nhân ma thân tiến lên. Người kiếm cường thịnh trở lại, ở niết phàm giới trong cũng chỉ có thể trở thành phế liệu. Muốn giết ta, nằm mơ, theo Đồ Thanh Trúc nộ quát, bị giải khai vô số binh sĩ lần thứ hai tập kết. Từng tầng một đem Đồ Thanh Trúc cùng vô cực nhân ma che ở thân về sau. Như từng mặt không thể địch nổi tường đồng vách sắt, không có thể chặt đứt cái kia liên tiếp hai người đầu tóc. Từ Ngôn trầm trầm phun ra một hơi. Thất vọng lắc đầu, đối mặt người đông nghìn nghịt niết phàm quốc binh sĩ. Trừ phi Từ Ngôn cũng có vô tận quân binh. Đáng tiếc, hắn chỉ là độc thân tướng quân. Chỉ có thể dựa vào vũ dũng xung phong liều chết ở trận địa địch. Không chỉ có Từ Ngôn, cao nhân cũng mất biện pháp. Loại cục diện này trừ phi mình bên này cũng có vô số phàm nhân quân đội. Nếu không thì căn bản bắt người ra không có cách. Nhanh một chút, đều cho lão nương nhanh một chút. Đang ở Từ Ngôn đối mặt với người đông nghìn nghịt niết phàm giới binh tướng không thể làm gì thời. Điểm, một đạo thanh âm quen thuộc theo to lớn bình thể cùng hoàng cung va chạm vết rách chỗ truyền đến. Làm đạo thanh âm này, còn có trận trận bánh xe nghiền lấy mặt đất muộn hưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.